Ngược thiếp, chương 5, ghê tởm. Góc truyện audio.com. Chương 5, ghê tởm. Edit, em, beta, otakunini, vương gia, đêm đã khuya, để Tiêm Vũ hầu hạ ngài ngủ nhé. Cơ thiếp Tiêm Vũ to gan bước lên phía trước, thân mình mềm mại không xương chậm rãi tiến sát vào lòng hắn. Nhẹ nhàng ở trong ngực hắn họa quyền quyền. Hắn một phen bắt được tay Tiêm Vũ. Lực đạo cực lớn khiến Tiêm Vũ chịu không nổi đau đớn. Phải thốt lên thành tiếng. A, ra, Tiêm, Tiêm Vũ biết sai rồi. Tay phải nâng chén rượu màu xanh. Ngửa đầu uống cạn. Hắn tà tư cười. Nhưng ý cười không lưu trong mắt. Lạnh giọng hỏi. Ồ, nói xem ngươi sai ở chỗ nào. Tiêm Vũ run rẩy. Nhưng thấy hắn cũng không có ý đẩy nàng ra. Liền đánh bảo, làm nũng kỳ cỏ. Ra, Tiêm Vũ sai ở chỗ không nên quá si mê ra. Sai ở chỗ trong lòng tâm niệm đều là ra. Trong đều ngập tràn hình ảnh của ra. A, dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng. Sắc mặt hắn không chút thay đổi. Hung hăng giữ cầm nàng. Làm Tiêm Vũ đau đến nhíu mày. Cũng không dám dãy giụa. Hắn âm tình bất định. Không ai đoán được hắn yêu thích gì. Cũng không có người dám có ý đoán tâm tư của hắn. Chỉ có thể bị động. Nguyện ý dâng tất cả cho hắn. Đôi mắt Tiêm Vũ si mê nhìn khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị của hắn. Đáy lòng không khỏi kích động. Hôm nay mặc dù nàng chủ động. Nhưng ra cũng không đẩy nàng ra. Đây có phải là tượng trưng. Trong lòng ra đối với nàng cũng có chút đặc biệt không? Không nén nổi niềm vui sướng trong lòng. Trên khuôn mặt kiều mị của Tiêm Vũ, ý cười càng hiện lên nồng đậm. Ra, tiếng gọi ngọt ngào, đôi tay từ trong ngực hắn không ngừng hướng về phía trước. Lướt qua yết hầu, tiếp tục hướng về phía trước. Cơ hồ sắp chạm tới trước mặt hắn, lại bị hắn một phen bắt được. Tiêm Vũ, ngươi càng ngày càng to gan. Nghe thanh âm trầm thấp lạnh như băng của hắn, Tiêm Vũ nhịn không được run run. Nhưng nàng vẫn đánh bảo. Dù sao, 2 năm nay, hầu hạ hắn thị tẩm nhiều nhất là nàng. Chúng tỉ muội yêu thích, ngưỡng mộ và ghen tị càng khiến nàng đắc ý, không khỏi ảo tưởng. Nếu có một ngày nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của Duệ Khâm Vương Phủ thì tốt biết mấy. Trong vương phủ này, trước mắt người có tư cách trở thành Duệ Khâm Vương Phi chính là nàng. Bằng thân phận thượng thư chi nữ của nàng, tuy do thiếp thất hạ sinh, nhưng thân phận ắt hẳn vẫn cao quý hơn đám cơ thiếp kia. Ra, Tiêm Vũ không hề to gan, mà là đau lòng thay cho ra. Thân thể là quan trọng nhất, vương gia một mình uống rượu, sẽ khiến cơ thể bị tổn thương. Liên Thành chích nhếch môi, con ngươi âm trầm hiện lên một chút trào phúng, đem chén rượu nhét vào tay Tiêm Vũ, nói, nếu Tiêm Vũ sợ bổn vương độc ẩm tịch mịch, vậy thì cùng ngồi xuống, bồi bổn vương một chén. Nói xong, liền đẩy Tiêm Vũ sang bên. Tiêm Vũ trong tay cầm chén rượu, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã khôi phục trấn tĩnh, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong lòng thầm nói, nàng điên rồi mới muốn bồi hắn uống rượu. Mắt đẹp uyển chuyển, Tiêm Vũ cười khẽ, có điều như vậy cũng tốt. Khiến hắn quá chén, rồi ngủ lại đây luôn đi. Chỉ cần ra hôm nay tiếp tục ngủ trong phòng nàng. Vậy là liên tục 7 ngày độc sủng. Đây chính là ân sủng mà các cơ thiếp khác chưa từng có. Sau này địa vị của nàng ở vương phủ, dù vương gia không nói. Người khác cũng hiểu được, nàng là đặc biệt, vương phi vị tất nhiên là dành cho Nghiêm Tiêm Vũ nàng. Cười duyên một tiếng, thân mình mềm mại không xương cố ý ghé sát vào người Liên Thành Trích. Ra, một khi đã như vậy, Tiêm Vũ liền bồi ra cùng uống rượu ngắm trăng. Ánh trăng soi rọi xuống, vầng sáng thản nhiên bao phủ toàn bộ hoa viên. Liên Thành Trích nhẹ giọng cười nhạo. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nữ nhân kia, nữ nhân chết tiệt không biết tốt xấu kia. Hắn sẽ không để ý, sẽ không vì lời của nàng mà trở nên thống khổ. Hắn thật muốn nhìn xem, nàng còn có thể giả bộ tới khi nào. Không biết hắn, nàng dám nói không biết hắn. Phản bội hắn rồi nói một tiếng không biết là xong sao. Mơ tưởng, nghĩ tới ánh mắt xa lạ, ngữ khí lạnh lùng của nàng khi nhìn hắn. Lửa giận trong hắn như dâng trào. Tay nắm chén rượu thi lực mạnh. Choảng, một tiếng. Tiêm Vũ đang cầm chén dục ẩm vô cùng run rẩy, mắt mở to, khó tin nhìn chén rượu biến thành bột phấn trong tay hắn. Nhìn lửa giận thiêu đốt điên cuồng trên mặt hắn, Tiêm Vũ có cảm giác như sắp xảy ra tai họa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng, có phải nàng đã dụ hoặc không đúng thời điểm không? Nhìn Liên Thành Trích bộ dáng như muốn giết người, Nghiêm Tiêm Vũ bị nỗi sợ hãi vây quanh. Nghĩ lại trước đó không lâu, có một gã Bắc Phiên tiến cống mỹ nhân, không biết vì nguyên nhân gì chọc giận Liên Thành Trích, bị hắn bóp chết ngay tại chỗ. Nàng liền một trận kinh hãi, chắc không phải do nàng chứ. Khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi của hắn xuất hiện loại vẻ mặt này. Tất là bị chọc giận hoàn toàn, tay bưng chén rượu của nàng bắt đầu run run. Chấm, nữ nhân chết tiệt. Chết tiệt, hắn chán ghét việc nàng đối với hắn xa lạ. 2 năm trước, sự xa lạ này làm cho hắn thiếu chút nữa phát điên. Hắn phẫn nộ đem nàng nhốt lại. Giáo huấn nàng, cho nàng biết kết cục của việc lừa gạt hắn. Nhưng vì sao? 2 năm rồi, vì sao nàng vẫn giữ biểu tình ấy? Chấm, thậm chí, lại càng thêm ác liệt. Nàng rốt cuộc muốn giả bộ tới khi nào? Sau khi phản bội hắn, vẫn nghĩ rằng có thể thoát được hay sao? Nữ nhân chết tiệt kia, giả bộ mất trí nhớ cũng phải làm cho giống. Vì sao ngay cả mất trí nhớ cũng không quên Lăng ca ca của nàng chứ? Thời khắc sinh tử, vẫn chỉ nhắc tới 3 chữ đó. Vì sao lại không phải tên của hắn? À, một phen ném bàn đi. Rượu và thức ăn rơi đầy trên đất, phát ra âm thanh thật lớn. Màn đêm yên tĩnh như bị xé rách. Tiêm Vũ thét lên sợ hãi, xoay người định trốn, lại bị hắn tức giận gọi chủ. Đứng lại cho bổn vương. Kinh hách nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, Nghiêm Tiêm Vũ đứng thẳng bất động như tượng. Ngươi cũng muốn trốn, cũng định phản bội bổn vương sao? Hà, Tà Mị nâng cầm nàng lên, ngón tay dùng sức khảm nhập, cơ hồ bóp nát. A, đau quá. Không, không phải, Tiêm Vũ tuyệt đối không có phản bội ra. Không, ngươi không phải muốn câu dẫn bổn vương sao? Trốn cái gì? Nữ nhân, bổn vương rất hiếm khi có hứng. Căn bản sẽ không để ý chuyện đó đâu. Dứt lời, một phen nới lỏng Tiêm Vũ. Đem quần áo của nàng xé rách. Đem nàng tựa vào đại thụ thượng. Mãnh liệt tiến vào, Nghiêm Tiêm Vũ sắc mặt trắng bệch. Đau đớn chết lặng, nàng cắn răng nhịn xuống. Rất nhanh đã theo động tác thô lỗ vô tình của hắn mà sinh ra phản ứng. Nhiệt liệt đáp lại, ra, a, đêm, quá mức tĩnh lặng, lăn qua lộn lại cũng không thể đi vào giấc ngủ. Đã quen ở vách tường thất nho nhỏ kia, nhưng ta lại không quen ở khuê thất rộng rãi sáng ngời này. Ngồi dậy, nhìn ánh trăng hắt xuống cửa sổ. Ta phủ thêm áo khoác, lướt qua Nguyệt Kiến đang ngủ ở gian ngoài. Cước bộ nhẹ nhàng mở cửa rời đi, phiêu đãng tựa như cô hồn. Tất cả đều giống như giấc mộng vậy. Ly khai vách tường thất nho nhỏ kia, ta cứ ngỡ như nằm mơ. Cảm thấy không giống thật. Ban đêm có chút thanh lương, ngay cả tâm cũng trở nên mềm yếu. Ta nhìn vách tường cao cao, lẳng lặng ngây ngốc, không có thủ vệ. Ta cười khẽ, chẳng lẽ nam nhân kia không sợ ta đào tẩu sao? Không phải vì muốn ngăn cản ta rời đi, mới đem ta nhốt lại 2 năm. Nay sao có thể yên tâm như thế? Hay là, ở một góc mà ta không biết, đang có người giám thị ta? Chấm, nở nụ cười, có chút bi thương, đi qua đình viện tinh xảo. Ta tò mò đánh giá cảnh sắc dưới ánh trăng. Nơi này cho ta cảm giác giống như hắn. Vừa xa lạ, lại vừa có chút quen thuộc. Bước chân ta ngừng lại một chút. Nghiêng tai lắng nghe, như nghe thấy thanh âm kỳ quái nào đó. Bị một cảm giác mơ hồ dẫn dắt, ta đi theo thanh âm đó. Đi tới nơi trăm hoa đang nở rộ dưới trăng. Dựa vào bên tường, nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia. Nhìn thấy hắn cùng với nữ tử xa lạ kiều mị nóng bỏng đang dây dưa. Ta hoàn toàn giật mình. Không biết phản ứng thế nào. Muốn xoay người rời đi. Dưới chân lại giống như đông cứng. Không thể nhúc nhích. Tiếng rên rỉ sung sướng của nữ tử cùng tiếng gầm nhẹ khàn khàn trầm thấp của hắn kích động xoay quanh tai ta. Chui vào đầu ta. Xua thế nào cũng không biến mất. Ta lẳng lặng nhìn. Không biết từ khi nào. Nước mắt ngập tràn. Trong lòng đau đớn hít thở không thông. Vị lý không ngừng cuồn cuộn. Làm ta nhịn không được muốn nôn mửa. Ghê tởm. Thật đáng ghét. Thật đáng ghét. Đau quá. Đầu đau quá. Tâm cũng rất đau. Rốt cục không thể kiềm chế nổi. Vị lý cuồn cuộn lợi hại. Ta dựa tay vào tường. Nôn mửa. Thanh âm nôn mửa của ta kinh hách bọn họ. Ta nghe thấy tiếng nữ tử kinh hô. Còn có âm thanh như đang bối rối mặc quần áo. Dương mắt nhìn lên. Hắn quần áo hỗn độn. Kinh ngạc nhìn ta. Trong lòng. Còn ôm nữ tử vừa mới cùng hắn hoan ái. Đau quá. Thật là khó chịu. Lại một lần nữa. Ta không nhịn nổi mà tiếp tục nôn mửa. Nôn mãi cũng không hết. Chỉ cảm thấy rất bẩn. Rất bẩn. Ta té ngã. Muốn đứng lên, muốn thoát khỏi nơi nhơ bẩn này. Thương Nhi, không biết khi nào, hắn đã đi tới trước mặt ta. Hai mắt ta đẫm lệ mơ hồ, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ cảm thấy rất bẩn, cả thanh âm của hắn cũng bẩn thỉu. Mà nữ tử kia cứ ngây ngốc đứng một bên, nhìn thấy ta liền giống như gặp quỷ. Sắc mặt hoảng sợ, Thương Nhi, hắn giữ chặt ống tay áo ta. Muốn nâng ta dậy, thanh âm run run, có ảo não cùng bối rối. Ta cười khẽ, dùng sức đẩy hắn ra. Nam nhân dơ bẩn như vậy, ta không cần hắn giúp. Tránh ra, thật nhơ bẩn, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Đứng thẳng giống như tượng đá. Ta vất vả bò lên, nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Ta không cần phải ở lại nơi đó thêm nữa. Thật làm ta ghê tởm đến phát nôn. Trong trí nhớ lại hiện lên một đoạn ký ức tương tự như thế. Ta cười lớn, có lẽ ta thật sự đã quên. Có lẽ ta thật sự từng quen biết hắn. Nhưng phải làm thế nào đây? Ta tình nguyện không quen biết nam nhân ghê tởm này. Mộc Thanh Thương, tiếng giống giận thô bạo của hắn vang lên sau lưng ta. Như muốn ta bầm thây vạn đoạn, bất chấp hắn có muốn giết người hay không. Ta vẫn vô thức va chạm xung quanh, nhưng ta đã quên đường về. Ta không tìm thấy đường trở về nữa. Lăng ca ca, huynh rốt cục đang ở đâu? Có tìm Thương Nhi hay không? Lăng ca ca, muội rất muốn về nhà. Nơi này nhơ bẩn quá. Mộc Thanh Thương, nàng đứng lại đó cho ta. Chấm, ta tiếp tục chạy, muốn thoát khỏi nỗi bi ai và đau xót đang dâng lên trong lòng. Ta và hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta không muốn biết, một chút cũng không muốn. Ta tình nguyện coi như mình chưa từng biết hắn. Mộc Thanh Thương, Thương Nhi, dừng lại, đừng. Thanh âm của hắn, có phẫn nộ, có hoảng sợ, bối rối vô thố kêu gào phía sau ta. Chấm, a, ta nhìn không kỹ đường. Không biết chạy làm sao. Chỉ cảm thấy dưới chân vừa chật đi. Toàn bộ cơ thể không thể khống chế. Ngã văng ra ngoài. Làn nước lạnh lẽo tẩm thấp cơ thể của ta. Trầm xuống, bao phủ cả tiếng kêu của hắn. Ta bỗng nhiên cảm thấy. Tất thảy đều tiêu biến hoàn toàn. Ở trong này, không còn cảm giác dơ bẩn làm ta ghê tởm đến phát nôn. Cho nên, ta phó mặc chính mình. Trầm xuống, Thương Nhi. Hắn hò hét, trơ mắt nhìn nàng dần chìm sâu xuống hồ. Tựa như 3 năm trước đây. Trơ mắt nhìn nàng gạt tay hắn ra. Rơi xuống vách núi đen vậy. Lại một lần nữa, nàng lại muốn chạy trốn. Có điều, hắn không thể cho phép. Oành, Bọt nước văng khắp nơi. Liên Thành Trích phi thân nhảy xuống hồ sâu. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nàng gạt tay hắn. Rời khỏi cuộc đời hắn. Vương, vương gia, người đâu mau tới đây. Vương gia rơi xuống nước. Mau tới đây. Tiêm Vũ theo sau khó tin nhìn hắn nhảy xuống hồ. Nhìn thấy thân ảnh của Mộc Thanh Thương. Kinh hách hô to, nữ nhân này, không phải đã chết rồi hay sao? 3 năm trước đây, không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì mà xuất hiện ở đây? Rốt cục, là người, hay là quỷ? Cách chương.